Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 10, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn như mọi ngày nó đến trường với bao nhiêu niềm vui và hôm nay cũng vậy, mọi thứ vẫn xảy ra rất bình thường cho đến giờ ra chơi. Linh Vi, Huy và Thiên Bảo đi đâu hết, bỏ lại mình nó trong lớp. Nó đang nằm ôm bàn để ngủ thì nó chợt phát hiện có gì đó bất thường xung quanh nó. Ngẩng mặt lên đập ngay vào mắt nó là người không là người, cụ thể hơn là toàn con gái. Nó dụi mắt ngơ ngác nhìn mấy người đó rồi nhìn xung quanh lớp. Mọi người đi đâu hết rồi? Có chuyện gì vậy à? Nó ngây thơ hỏi. Không hổ danh hot face Khả Vi, bây giờ mới được gặp mặt. Thế này bảo sao anh nào cũng đổ. Một chị lớp 12. Nói, chị cứ nói quá, nhưng có việc gì vậy à? Nghe nói dạo này em được nhận rất nhiều hoa của anh Tuấn Anh mà vẫn chưa đồng ý làm bạn gái thì phải. Em làm cao quá rồi đấy. Đừng nghĩ mình là ngôi sao hiểu chứ. Có giới hạn thôi em à, nhìn em xinh như thế này chị thật không nỡ làm gì em được. Tiếc quá, chị đó lắc đầu nhìn nó nói mà môi hụp nhếch lên. Chị nói thẳng đi, em không hiểu đâu nên đừng hàm ý quảng cáo. Ok, anh Tuấn Anh là bạn trai của chị. Vâng, em không biết và em cũng không muốn biết. Điều quan trọng là chuyện đó không liên quan đến em. Nhưng tại em, mà anh Tuấn Anh lạnh nhạt với chị còn có ý định chia tay nữa. Nhưng mà gờ em đâu làm gì đâu. Hình như chị nhầm rồi đấy. Hình như em ngây thơ không đúng chỗ rồi đấy. Chị đó nói xong thì giơ tay lên tát nó nhưng bị Kiều Ni giữ lại, để của em nữa rồi giải quyết một thể. Nói rồi Kiều Ni quay qua nó. Tôi không thích vòng vo mên vào thẳng vấn đề. Tôi không thích cậu tồn tại trong cái trường này nữa. Từ khi cậu chuyện vào mọi chuyện đảo lộn hết cả lên, từ nhan sắc cho đến học lực cái gì cậu cũng cướp hết của tôi. Đã thế lúc nào cũng cố gây sự chú ý với Huy và Bảo. Tôi ghét nhất nhưng lại người như vậy đấy. Thứ nhất, việc cậu bị mất gì đó là do cậu chứ không phải tại tôi. Thứ hai, tôi không vỏ ý nghĩ thích gây sự chú ý với bất cứ ai cả. Làm ơn nói đúng sự thật dùm. Nó nhìn Kiều Ni nói. Cậu, Kiều Ni giơ tay lên nhưng bị nó giữ lại. Đánh tôi cũng không thể hiện đẳng cấp của cậu đâu. Mà người đẹp như cậu nên để đầu óc trong sáng chút đi. Đừng bao giờ nghĩ ai cũng xấu xa giống mình. Còn khi tôi đang còn tôn trọng cậu thì cũng biết điều đi. Nó nói rồi vứt tay Kiều Ni xuống. Được lắm, tưởng tôi sợ cậu hả? Ở đây có rất nhiều người và chẳng ai ưa cậu đâu. Thực sự tôi cũng không muốn phá hủy nhan sắc của cậu đâu. Nhưng cậu lại không biết điều chút nào cả. Vậy thì, Kiều Ni vẩy tay cho mấy đứa đằng sau lên đánh nó. Cũng may nó nhớ ra. Ở đây có camera đấy. Nó nói xong mọi người đều nhớ ra và dừng lại. Hôm nay xem như, em, may mắn đấy. Chị lớp 12, nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn nói. Mày biết điều dùm đi. Tránh xa Huy và đặc biệt Thiên Bảo của tao ra. Và còn việc anh Tuấn Anh nữa chấm dứt luôn đi. Và may mắn không đến lần hai đâu. Nhớ lấy Lê Nguyễn Khả Vi. Nói xong thì cả đám đó quay đi. Nó thở dài nhìn bọn họ. Cũng may nó thông minh nên mới nhớ đến vụ camera chứ không thì hôm nay nó ăn chắc vé du lịch ở hospital rồi. Quảng cáo, cách chương.